truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP audio truyện.com, chương 1101, tránh không gặp một. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời vang lên, trong không trung ngay lập tức bùng nổ ra một trận hào quang sáng rực. Thanh kim sắc cự binh khổng lồ đó đoàng một cái rồi quay ngược trở về rơi xuống tay của Tây Môn Tuyết. Giải hào quang kim sắc, rộng lớn đổ ra bốn phía, giải thanh sắc hình rồng kia cũng bị tiêu tán vô hình. Tây Môn Tuyết thấy vậy, ánh mắt sáng lên, trong miệng lẩm nhẩm thần chú, hai ngón tay khép lại đè lên thân binh khí. Binh khí kim sắc bỗng dựng thẳng lên. Ngay vào lúc này, bên trong giải thanh sắc hình rồng đã tiêu tán kia đột nhiên vang lên vô số tiếng nổ như xé tan không trung. Một trận mưa kiếm với vô vàn thanh sắc kiếm ảnh trong suốt, dày đặc chi chít đang reo rít lao thẳng về Tây Môn Tuyết. Trận mưa kiếm ảnh này như muốn dồn Tây Môn Tuyết vào con đường chết. Tây Môn Tuyết lại không nhanh không chậm, tay thúc một chút pháp quyết, trong tay binh khí kim sắc đột nhiên rung mạnh. Hu, la. Từ trên nàng ta liền lan rộng ra một vầng hào quang kim sắc rộng mấy trượng. Âm thanh giao chiến của hai bên vang lên. Những thanh sắc kiếm ảnh kia lao qua và bị ngăn cản dừng lại ở trên màn chắn hào quang kim sắc, cuộn lên từng trận sóng, làm cho màn chắn này rung lên dữ dội, linh quang cuồng sáng, đánh cho Tây Môn Tuyết liên tục phải thụt lùi ra sau. Cho dù như vậy, màn chắn hào quang kim sắc vẫn không bị công phá. Tuy nhiên phía sau Tây Môn Tuyết, nhiều chiến hạm không kịp tránh khỏi đòn tấn công chí mạng của Mục Thiên Tuyệt, truyền đến âm thanh két kèn kẹt vì bị nứt vỡ. Trên thân chiến hạm chẳng chịt dấu vết tàn phá do kiếm ảnh gây ra, trong khoảnh khắc liền có mấy chiếc vỡ tan tành, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thanh sắc ảnh kiếm đó nhìn chỉ như một đạo kiếm ảnh thông thường, nhưng lại ẩn chứa huyền cơ kỳ diệu bên trong. Bao phủ xung quanh Mục Thiên Tuyệt ở phía trên khắp nơi đều có vảy màu, cũng là một đạo kiếm ảnh, toàn bộ âm thầm tích trữ khí thế. Đợi tới lúc va chạm, trong nháy mắt liền kích phát ra uy lực cực mạnh, e là trong chớp nhoáng sức mạnh này cũng đủ để hủy diệt một tinh cầu thông thường. Tây Môn Tuyết đứng vững lại, ánh mắt nghiêm trọng hơn nhìn về Mục Thiên Tuyệt. Tây Môn Tuyết bước một bước dài lên phía trước, yêu kiều di chuyển, bước chân liên tục xáo trộn, trong tay không ngừng quơ múa binh khí. Cùng với tốc độ càng lúc càng nhanh, hình bóng nàng ta cũng dần dần trở nên mơ hồ. Hình bóng nàng ta đột nhiên chói sáng, một phân thành hai, biến thành hai người. Sau đó lại sáng lên lần nữa, hai phân thành bốn, lại biến thành bốn người. Không lâu sau, trước mặt Mục Thiên Tuyệt đã có đến 16 Tây Môn Tuyết. Hình dáng bên ngoài giống nhau như đúc, ngay cả động tác cũng đồng loạt y chang nhau. Mục Thiên Tuyệt sắc mặt không đổi, một tay bấm kiếm quyết, tay còn lại đem thanh sắc trường kiếm để ngang trước người. Ngay vào lúc này, 16 Tây Môn Tuyết bỗng cùng lúc hành động, tỏa ra bốn phương tám hướng. Từ nhiều phía khác nhau cùng lúc vung lên binh khí xông tới Mục Thiên Tuyệt. Sự bố trí của 16 Tây Môn Tuyết không phải là tùy ý sắp xếp, mà phân tán rồi lại ngấm ngầm phối hợp cùng nhau, trong lúc tiến thoái thì gần như phong tỏa toàn bộ đường lui của Mục Thiên Tuyệt. Tuy trong ánh mắt Mục Thiên Tuyệt có chút khác thường, nhưng sắc mặt lại không hề có chút thay đổi. Mục Thiên Tuyệt hừm lạnh một tiếng, giơ thanh thanh sắc trường kiếm lên, dồn sức mãnh liệt chỉ thẳng lên trời. Ngay lập tức trên thân kiếm phát ra một luồng thanh quang sáng lạng, bao bọc toàn bộ xung quanh hắn, phạm vi bao trùm rộng lớn cả trăm trượng. Bong, bong, bong. Âm thanh của mấy mấy mũi binh khí va vào tầng thanh quang bao quanh Mục Thiên Tuyệt, liên tiếp vang lên. Toàn bộ 16 Tây Môn Tuyết đều bị sức mạnh của thanh quang ngăn lại bên ngoài. Không một ai có thể đột phá công kích vào trong. Đây là lĩnh vực. Lục Dương Ly và đám người Lý Trần Tông nhao nhao kinh hô. Chuyện này sao có thể? Tu vi của hắn rõ ràng ở mức thần cảnh sơ kỳ, sao lại có khả năng ngưng kết thành linh vực? Khám Thủy nhìn quan chủ che miệng kinh ngạc nói. 16 hình ảnh của Tây Môn Tuyết, khi xông vào Mục Thiên Tuyệt toàn bộ đều bị tầng thanh sắc của hắn ngăn cản, phản ngược trở lại. Giữa hai hàng lông mày mặc dù hiện ra chút kinh ngạc nhưng lại không có phản ứng mạnh, như đám người xung quanh. Mục Tiền Bối quả nhiên lợi hại, lại có thể mượn kiếm nhập đạo, ngưng kết thành lĩnh vực của kiếm vực. Có điều kiếm vực này dường như năng lượng rất đơn nhất, chỉ có tác dụng dùng để phòng hộ thôi thì phải. 16 Tây Môn Tuyết nói cùng lúc, âm thanh luân phiên vang lên. Có phải dùng để phòng hộ hay không, ngươi đến nếm thử thì biết liền. Mục Thiên Tuyệt sắc mặt trầm ngâm nói. Vừa dứt lời, thanh thanh sắc trường kiếm trong tay hắn đột nhiên bừng sáng, quanh hắn thanh quang kiếm vực luân chuyển. Một trận hào quang trao động bất ngờ dịch chuyển. Tây Môn Tuyết ánh mắt tập trung nhìn phía trên của tầng thanh quang đó. Nàng chỉ nhìn thấy phía trên hào quang lưu chuyển rất nhẹ nhàng, mềm mại, biến hóa trông giống như một hồ nước màu xanh. Tuy nhiên không có ai thật sự đem tầng thanh quang rộng lớn đó, coi là một hồ nước ôn hòa, yên bình. Mọi người đều biết rằng ẩn giấu bên trong thanh quang dịu êm như nước này, tất nhiên là chứa đựng kiếm quang cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Có điều, trong khoảnh khắc, trong hồ thanh sắc đó bắt đầu truyền ra từng đợt âm thanh kỳ lạ. Từ trong sáng lên từng đạo ánh sáng trắng bạc, nhìn giống như đuôi của một đàn cá đang bơi, chen lấn nhau tại một chỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong hồ thanh sắc cuồn cuộn phi ra. Ở trong tầng hào quang ánh bạc, ánh mắt của Mục Thiên Tuyệt quét qua chốc lát, bỗng nhiên tay cầm trường kiếm chỉ thẳng ra phía trước. Hồ thanh sắc ngay lập tức như sôi trào, âm thanh nhỏ kỳ lạ trước đó liền biến thành tiếng binh đao giao tranh kêu leng keng. Vô số tia bạch sắc từ trong màn chắn thanh sắc quang bất ngờ bay ra hội tụ tạo thành một tấm bạch sắc quang võng, rộng cả trăm trượng, ùn ùn hướng về Tây Môn Tuyết Tre ập đến. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1102, tránh không gặp hai. Tây Môn Tuyết thấy vậy, hào quang bên trên của 16 thân ảnh cùng lúc bừng sáng, tức tốc phi thân quay về. Toàn bộ đứng lùi ra sau, tay cầm binh khí, cùng nhau kết thành trận pháp hình tròn. Từ trên cao nhìn xuống trông giống như một đóa hoa với 16 bông hoa kim sắc. Bên này vừa bố trí xong trận pháp, tấm bạch sắc quang võng của đối phương đã từ trên cao ập xuống, trực tiếp ụp xuống 16 bông hoa kim sắc của Tây Môn Tuyết. Bong, bong, bong. Âm thanh do va chạm binh khí gây ra không ngừng vang lên. Chỉ thấy bạch quang chìm ngập trong vùng trung tâm. Đột nhiên sáng chói lên một cột kim sắc tựa như một cơn bão táp kim sắc, điên cuồng chuyển động, không ngừng xé vụn bạch quang kia. Bên này đại quân của Lý Trần Tông do ở khoảng cách gần nên cơn bão kim sắc, rất nhanh đã lan đến. Còn không mau trốn đi. Lục Dương Lý ánh mắt gấp gáp, vội vàng nhắc nhở đệ tử của Lý Trần Tông trên chiến hạm. Mỗi một tia bạch quang nghiễm nhiên là một đạo kiếm quang. Không ít người nhất thời không kịp phản ứng đã bị kiếm quang xuyên qua cơ thể, ngay lập tức bị đứt gân đoạn cốt ngã xuống. Bên trong kim sắc phong bão, tiếng kiếm reo lên không ngừng, vô số bạch sắc kiếm quang không ngừng bị cắn nát, nhưng càng có nhiều hơn kiếm quang từ ngoài xông vào. Những bạch sắc kiếm quang kia số lượng dường như vô hạn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, không ngừng hăng hái lao vào trong kim sắc phong bão. Từng đạo bạch quang kim sắc, đan xen vào nhau, không ngừng cuộn lại theo bốn phương tám hướng mà phóng ra. Hai người dường như đang ở thế giằng co, nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì có thể phát hiện mỗi một đạo bạch sắc kiếm quang, như đều âm thầm tiêu hao làm suy yếu uy lực của kim sắc phong bão. Phượng Dực Thành. Bây giờ đang là lúc nửa đêm, trong thành im ắng tĩnh mịch. Đúng vào lúc này, một bóng đen từ trong quán trọ phi ra, hướng vào thành bay đi. Chính là Thạch Mục. Hiện tại cũng không phải là đại điển năm xưa nên trong thành phòng thủ, cũng bất nghiêm ngặt hơn nhiều. Bởi vậy Thạch Mục không cần tốn nhiều thời gian và công sức đã vào sâu trong nội thành. Hắn biết nơi ở của Trung Tú, rất nhanh chóng đã đến gần đó, đang chuẩn bị lẻn vào thì. Sư huynh. Sau lưng một tiếng gọi lên. Thạch Mục giật bắn mình liền quay lại, nhìn thấy một thiếu nữ mặc kim bào xinh đẹp, không biết đã đứng sau lưng hắn từ khi nào. Người thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Triệu Tuyền Cơ. Đứng trên vai nàng ta là đầu đồng đầu Càn Anh, ánh mắt không mấy thiện chí nhìn Thạch Mục, hiếm khi nói yên lặng như vậy. Triệu cô nương. Thạch Mục mặt biến sắc, nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh. Thạch huynh có phải là muốn đi gặp Tú Nhi muội muội? Triệu Tuyền Cơ khẽ cúi đầu hỏi. Đúng vậy, ta có chút chuyện muốn hỏi nàng ấy. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, thừa nhận. Tú Nhi muội muội sớm biết huynh sẽ đến, muội ấy nhờ ta nói với huynh, lúc này muội ấy sẽ không gặp huynh đâu. Triệu Tuyền Cơ nhẹ nhàng đi lên trước mấy bước, thở dài rồi nói. Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Mục tinh thần vừa hoang mang vừa ngạc nhiên hỏi. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là Tú Nhi muội muội không chịu gặp huynh thôi. Nỗi khổ tâm của muội ấy tin rằng Thạch huynh cũng hiểu chút ít rồi. Muội ấy nhờ ta chuyển lời tới huynh, Thiên Đình mới là chuyện trước mắt cần quan tâm, để huynh chuyên tâm đối phó Thiên Đình. Triệu Tuyền Cơ dừng bước, đôi mắt xinh đẹp nhìn Thạch Mục nói. Thạch Mục nhăn mày, tâm tư của Trung Tú hắn sao có thể không hiểu chứ? Trung Tú là không muốn giữa Thạch Mục và Thiên Phượng nhất tộc xảy ra xung đột, dù sao trong Thiên Phượng nhất tộc cũng có ít nhất 7, 8 người công lực đạt mức thần cảnh. Với tu vi của hắn hiện nay vĩnh viễn không phải là đối thủ. Nếu ý Tú Nhi đã muốn như vậy, ta hiểu rồi. Cáo từ. Thạch Mục hướng về Triệu Tuyền Cơ hơi chắp tay chào, cả người biến thành bóng đen bay ra ngoại thành. Triệu Tuyền Cơ nhìn Thạch Mục bay xa, thậm chí chờ tới lúc bóng dáng hắn đã biến mất khỏi tầm mắt mới loáng một cái, cả người như bóng ma biến đi không dấu vết. Bên ngoài Kiếm Lâm Tinh, Tây Môn Tuyết và Mục Thiên Tuyệt vẫn đang tiếp tục giao chiến. Có điều lúc này, trải qua một phen giằng co, tốc độ lốc xoáy của kim sắc phong bão đã dần dần chậm lại. Nhìn vào bên trong có thể thấy mờ mờ tàn ảnh của Tây Môn Tuyết. Cũng vào lúc này, bạch sắc kiếm quang dường như vô tận kia cũng lộ ra giới hạn. Mục Thiên Tuyệt thay đổi kiếm quyết trong tay, màn bạch sắc kiếm quang vốn dĩ đang rơi xuống thì đột nhiên chuyển hướng. Trực tiếp vóng qua kim sắc phong bão hướng ra phía sau bao quanh lại. Rất nhanh màn bạch sắc kiếm quang đó lại biến hóa thành màn thanh sắc quang, như ban đầu. Bên trong kiếm ảnh trùng trùng, kiếm vực ngưng kết lại từ đầu, lần này Tây Môn Tuyết bị bao trùm luôn trong đó. Tốc độ của kim sắc phong bão dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại. 16 thân ảnh Tây Môn Tuyết bên trong, sắc mặt bây giờ có chút trắng bệch, tất nhiên công lực đã bị tổn hao rất nhiều. Hào quang phía trên 16 thân ảnh này liên tục sáng lên, cái này nối tiếp cái kia chống lên nhau, cuối cùng hợp lại làm một. Với công lực ở đỉnh thánh giai, lại có thể ở trong trục vân kiếm hải, của ta trụ được lâu như vậy cũng đủ để ngươi có thể tự hào về mình rồi. Mục Thiên Tuyệt tuy nói như vậy nhưng khẩu khí lại vô cùng nghiêm túc, không hề có chút gì là giễu cợt đối thủ. Đa tạ tiền bối đã khen, có điều mục đích của vãn bối là đánh bại tiền bối người. Bây giờ xem ra, tu vi rõ ràng là chưa đủ. Tây Môn Tuyết thản nhiên nói. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1103, thiên hà chi loạn 1. Ngươi hiện nay thân trong kiếm vực của ta, vẫn còn tâm trí nói sằng nói bậy, thật không biết nên nói ngươi dũng khí hơn người hay là một kẻ ngông cuồng tự đại đây. Mục Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng nói. Trong tay hắn cầm chắc thanh kiếm, mũi kiếm chỉ xuống phía trước chân, đâm thẳng vào hư không. Vạn Nhẫn Sơn. Mục Thiên Tuyệt khẽ hét trong miệng, quanh thân liền xuất hiện thanh quang cực lớn. Từ mũi kiếm phát, ra từng vòng linh lực có sức mạnh kinh người khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tây Môn Tuyết rũ mắt nhìn xuống hư không phía dưới chân, linh lực rung động vô cùng mạnh mẽ. Từng đạo kiếm quang sắc bén không gì sánh bằng bỗng nhiên từ dưới lao lên, Vạn Nhẫn Tề phát đột kích nàng ta. Tây Môn Tuyết nhíu mày, lòng bàn tay lập tức ra một trường xuống bên dưới liền xuất hiện một vệt kim quang, kết thành một tấm khiên hình tròn chống đỡ bạch sắc quang đao, như một bụi gai kia. Long cong. Âm thanh vang lên. Ngay sau đó Tây Môn Tuyết bị những bạch sắc quang đao kia tấn công bay ra giữa không trung. Tây Môn Tuyết trong lúc hạ xuống nhìn thấy trong phạm vi của kiếm vực toàn bộ đã bị bạch sắc quang kiếm, trong khi đột kích phủ đầy đao kiếm. Không có lấy một chỗ để đặt chân xuống. Đồng thời, bạch sắc kiếm đao này không ngừng tấn công lên cao, truy đuổi Tây Môn Tuyết, như muốn dồn nàng ta vào thế bị ngàn vạn đao đâm xuyên thê thảm. Ngay ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tây Môn Tuyết bất ngờ đem khiên chắn ra phía trước. Rồi nhảy lên đứng trên khiên, đạp lên nó rồi trượt đi trên đao kiếm dày đặc, hướng về phía trước với tốc độ nhanh nhất, xông thẳng đến Mục Thiên Tuyệt. Tây Môn Tuyết ánh mắt tập trung, quanh thân bên trên kim quang tỏa sáng, hoa văn tinh xảo trên kim giáp cũng sáng theo, ngoài ra khí thế quanh người của nàng ta cũng mạnh lên gấp mấy lần. Trong tay loại binh khí cổ quái không phải đao cũng chẳng phải kiếm của Tây Môn Tuyết, cũng ánh lên kim quang sáng lạn. Phía trên hiện ra hoa văn cổ quái, mà phía dưới hoa văn đó còn có một ít vết máu hiện ra. Tây Môn Tuyết trong miệng khẽ hét một tiếng, binh khí trong tay liền được nâng lên, hai tay cầm chắc vũ khí dũng mãnh đâm ra phía trước, hướng thẳng vào ngực của Mục Thiên Tuyệt. Hừm, đến hay lắm. Mục Thiên Tuyệt hô to một tiếng, toàn thân sáng rực, cả người phóng nhanh ra, người và kiếm ngang hàng, đâm thẳng vào Tây Môn Tuyết. Chỉ nhìn thấy một thanh một kim, hai đạo ánh sáng cùng lúc sáng rực, lao thẳng vào đối phương. Ầm ầm. Một tiếng nổ đùng kịch liệt vang lên, hai đạo hào quang cùng lúc chấn động. Nổ lên tạo thành một làn sóng linh khí to lớn hơn cả, cuộn trào ra bốn phương tám hướng. Một vùng như núi đao kiếm dày đặc nhanh chóng tan vỡ ra, vô hình biến mất. Ngay cả thanh sắc kiếm vực cũng không có cách nào tiếp tục duy trì nữa, nổ tung ra. Trong nháy mắt thanh sắc kiếm vực, sụp đổ, trận chiến của hai người mang theo linh khí cực kỳ mạnh mẽ, bất ngờ tấn công ra bốn phía xung quanh. Hạm đội của hai bên nhất thời không kịp tránh, bị chấn động kịch liệt lay động, trái phải đâm nhau thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Chiến hạm của Trục Vân kiếm phái vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng, lần này chịu thêm một đòn tấn công vừa rồi càng thêm thê thảm. Có hai chiến hạm trực tiếp hứng đợt tấn công đã không thể gồng gánh được nữa, gãy rời ra. Bên phía Lý Trần Tông các chiến hạm mặc dù cách trung tâm của trận kình khí gần hơn, nhưng khi bị kình khí tấn công dung chuyển đã được cổ man tộc phía sau khống chế được, ngược lại không bị tổn hại gì lớn. Xì xì xì. Bên trong trung tâm trận chiến, binh khí của Tây Môn Tuyết và mũi kiếm của Mục Thiên Tuyệt gắt gao giằng co. Hai người giao chiến phát ra điện quang bao quanh, trực tiếp xuất hiện ra những vết nứt xé toạc không gian chung quanh. Tây Môn Tuyết cắn chặt hàm răng, mặt đỏ ửng, có vẻ cực kỳ khó khăn. Nhưng người còn lại Mục Thiên Tuyệt sắc mặt lại không hề thay đổi, vẻ mặt rất thong dong. Sự chênh lệch giữa thần cảnh và thánh giai là khoảng cách không thể vượt qua, chỉ sợ cả đời này ngươi cũng không cách nào vượt qua được. Mục Thiên Tuyệt một lời nói xong, ánh mắt lóe sáng, quanh mình khí thế lại lần nữa tăng mạnh thêm mấy phần, hai tay trưởng mạnh ra trước, thanh sắc trường kiếm lập tức đột tiến vài phần, trực tiếp lao đến ép Tây Môn Tuyết lùi xa mấy trượng. Tây Môn Tuyết lộ ra ánh mắt kiên quyết, bờ môi mềm mại đỏ thắm nhẹ nhàng mở ra, trong miệng lặng lẽ niệm một đoạn pháp quyết vô cùng khó hiểu, đôi mắt ngay lập tức đỏ rực lên. A! Tây Môn Tuyết hét một tiếng vừa to vừa dài, quanh người cũng xuất hiện một tầng hồng quang quỷ dị, khí thế trong chớp mắt tăng mạnh gấp nhiều lần, ngay lập tức xóa bỏ tình thế đang suy sụp, tiếp tục đột tiến. Đòn tấn công lần này uy lực cực đại khiến cho thanh thanh sắc trường kiếm trong tay Mục Thiên Tuyệt bị ép cong lại. Một tiếng gãy vỡ long cong vang lên. Thanh thanh sắc trường kiếm

tất nhiên sẽ không cam tâm ở lại bên cạnh hắn là một người hầu. Công tử đây là muốn rời khỏi Phượng Dực Thanh hả? An Hoa hỏi. Ta tính quay về trong tộc một chuyến. Thạch Mục đáp. Thứ cho tại hạ nói thẳng, thiên hà tinh vực bây giờ đã không giống như trước nữa. Mấy năm gần đây thiên đình điên cuồng tấn công, thiên hà tinh vực giờ đây đâu đâu cũng khói lửa chiến tranh. Rất nhiều truyền tống trận của các nơi đều đã bị phá hủy, muốn đi ngang qua tinh vực cũng là một chuyện không đơn giản. An Hoa liên tục nói. Thạch Mục nghe vậy liền kinh ngạc. Mặc dù hắn nắm rõ mọi ngóc ngách ở đó, và hiện nay thiên đình đã bắt đầu xâm chiếm toàn diện thiên hà tinh vực, nhưng không ngờ đã loạn lạc tới mức độ này. Công tử, thư công tử hiện nay cũng đang ở Phượng Dực Thành, cậu ấy nắm rõ tình hình và có nhiều tin tức hơn tôi. Chi bằng chúng ta đi tìm cậu ta thương nghị trước, tìm một con đường đi an toàn. An Hoa nhìn thấy thần sắc Thạch Mục biến đổi, lại kiến nghị. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1105, Thanh Danh Tiệm Khởi. 1. Há, ngươi nói Thư Hữu Kim cũng đang ở Phượng Dực Thành hà? Thạch Mục nghe vậy, hơi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Mấy năm nay Thư Hữu Kim không rời khỏi Phượng Dực Thành. Nói là nhận sự ủy thác của gia tộc ở lại đây quản lý việc làm ăn trong tộc. An Hoa gật đầu nói. Nếu hắn đã ở đây, vậy bây giờ chúng ta đi tìm hắn một chuyến. Tiểu tử này đích thực thuộc hạng tinh thông nhạy bén tin tức. Thạch Mục vẻ mặt trầm ngâm một chút, nói. Được, mời công tử theo tôi. Anh Hoa nói xong, dẫn Thạch Mục nhìn về một hướng bay đi. Chỉ một lát sau, hai người có mặt trong một tòa nhà 5 tầng hoa mỹ, tráng lệ, bên ngoài kim quang sáng lạn. Thạch Mục ánh mắt lóe sáng, trong lòng khẽ rung lên. Tòa nhà 5 tầng này thoạt nhìn thì giống như một cửa hàng buôn bán. Có điều đứng từ xa nhìn vào phía trước thì có cảm giác giống như một đôi cánh đang dang rộng ra chuẩn bị bay lên của một loài động vật nào đó. Lúc này ở cửa lớn của tầng thứ nhất người người nhộn nhịp, đông như chảy hội. Việc làm ăn xem ra vô cùng tốt. Công tử đây là cửa hàng kinh doanh lớn của phi thiên thử tộc tại Phượng Dực Thành, chủ yếu là buôn bán các loại pháp bảo và đan dược. Ngày nay thiên hà tinh vực chiến loạn liên miên, kinh doanh pháp bảo và đan dược vô cùng tốt. An Hoa giải thích nói. Thạch Mục khẽ gật đầu. Hai người đi vào trong cửa hàng, lầu 1 và lầu 2 là khu quầy hàng, bên trong trưng bày đa dạng các loại pháp khí và đan dược, phát ra các loại linh quang vô cùng hấp dẫn người xem. Đa số khách hàng đều bị linh quang của pháp bảo và đan dược thu hút, nấn ná lại ở đây. Trong đó có không ít nam thanh nữ tú mặc y phục đeo trang sức kim bào qua lại, khuôn mặt niềm nở đi theo bên cạnh mấy vị khách hàng giới thiệu sản phẩm. An Hoa dường như đối với chỗ này rất đỗi quen thuộc, sau khi chào hỏi người quản lý của mỗi tầng liền dẫn Thạch Mục đi thẳng lên tầng 3. Lầu 3 là khu vực khách quý, dòng người ở đây nhiều hơn cả ở tầng 1 và tầng 2. Tuy nhiên, những người có mặt ở đây, không phải có tu vi thâm cao thì cũng có thân phận hiển hách. Ồ, các hạ đây là tứ trưởng lão của Di Thiên Cự Viên nhất tộc Thạch Mục, Thạch trưởng lão sao? Không ngờ rằng lại có thể gặp được ngài ở đây, thật khéo. Một người đàn ông trung niên cao lớn, tóc tím mặt dài, bỗng đứng trước ngăn hai người lại, nhiệt tình chào hỏi Thạch Mục. Hân hạnh được gặp, xin thứ cho tại hạ vụng về, không biết các hạ là... Thạch Mục ngẩn ra, hỏi theo sau. Tại hạ Lôi Đồng, là trưởng lão của Lôi Mã nhất tộc. Trước đây có đến qua đại điển chiêu thân của thánh nữ Thiên Phượng tộc, đã được nhìn thấy công lực cao cường của Thạch huynh đệ mở rộng tầm mắt. Tại hạ chỉ là một nhân vật nhỏ, Thạch huynh đệ đương nhiên không biết đến. Người đàn ông cao lớn tóc tím giọng như vừa cười vừa nói ra. Đâu có, Lôi Đồng huynh anh hùng khẳng khái, võ công hơn người, tuyệt đối không kém Thạch Mỗ. Thạch Mục nói lại, công lực của Lôi Đồng cũng ở mức thánh giai. Khí tức hùng mạnh, trong Lôi Mã nhất tộc địa nhất định không thấp. Thạch Mục huynh quá khen rồi. Lôi Đồng sắc mặt lộ chút vẻ đắc ý. Thạch Mục huynh, đây là tín vật của Lôi Mã nhất tộc tôi Huyền Mã lệnh. Thạch Mục huynh nếu có nhã hứng, chúng tôi bất cứ khi nào cũng hoan nghênh huynh đến làm khách. Lôi Đồng lấy ra một tấm tử sắc lệnh, trên mặt có in hình một con ngựa. Đưa cho Thạch Mục nói. Thạch Mục hơi ngẩn ra, có điều hắn không từ chối mà nhận tấm lệnh bài. Hai người rảnh rỗi trò chuyện vài câu. Lôi Đồng đoán được Thạch Mục hình như đang còn việc khác, liền biết ý đi ra chỗ khác. Thạch Mục xoay tay đem Huyền Mã lệnh cất vào, trong lòng lại cảm giác có chút khó hiểu. Có điều lúc này hắn cũng không có tâm tư lo mấy chuyện này. Chúng ta đi thôi. Thạch Mục nói với An Hoa. An Hoa gật đầu, tiếp tục dẫn Thạch Mục lên tầng 4, rất nhanh đã đến được một phòng khách độc lập. Kết quả, một khoảng cách ngắn ngủi lại tiêu tốn khá nhiều thời gian của hắn. Nguyên nhân không ở tại hắn. Ở tầng thứ 3 này lại liên tiếp có người nhận ra hắn. Còn nhiệt tình đến chào hỏi kết thân, nhưng hắn lại không hề quen biết những người này, hoặc chỉ nghe qua tên mà thôi. Trong lòng Thạch Mục không ngừng cảm thấy khó hiểu, bản thân hắn từ lúc nào đã trở thành người được chào đón đến vậy. Công tử, người đứng ở đây đợi một chút, tôi đi mời thư công tử đến đây. An Hoa nói. An Hoa, phòng khách ở đây ngươi cũng có thể tùy ý đi vào hả? Thạch Mục có chút kỳ quái hỏi. Ha ha, không giấu gì công tử. 3 năm nay ta ở trong thành nhàn rỗi không có việc gì làm, thư công tử đã sắp xếp cho tôi chức vị ở đây, giúp cậu ấy lo liệu. An Hoa nói. Thạch Mục liền tỉnh ngộ. An Hoa đi ra ngoài, Thạch Mục ở trong phòng ngồi xuống. Thái Nhi đôi cánh sáng lên, bay đến trên bàn không chút khách khí thưởng thức điểm tâm đặt trên bàn. Vừa ăn vừa nói. Sớm biết bên trong cơ ngơi kinh doanh của con chuột kia đông vui náo nhiệt như vậy, lại có đồ ăn ngon nữa. Mỗi tháng ta đều phải tới. À không, hàng ngày ta đều tới mới được. Thạch Mục nghe vậy, cũng không còn gì để nói, lúc này cũng không có sức quản Thái Nhi, ánh mắt băn khoăn nhìn xuống bốn phía. Không lâu sau, cửa lớn của phòng khách bị đẩy ra, Thư Hữu Kim và Thái Nhi bước vào. Thư Hữu Kim vừa bước vào cửa, mặt tươi như hoa. Ha ha cười nói. Thạch Huynh, Huynh cuối cùng cũng xuất quan rồi, Thư Mỗ còn tưởng Huynh được ở trong nơi ôn nhu hưởng thụ sung sướng cuộc đời, không còn muốn ra ngoài nữa chứ. Ha ha, Thư Huynh nói đùa rồi. Thạch Mục hơi nhíu lông mày, từ tốn nói. Thư Hữu Kim nhạy bén nhận ra sự khác thường trong Thạch Mục, có điều hắn không hỏi nhiều. Vội chuyển đề tài, thân thiện cùng Thạch Mục tán gẫu vài câu. Đồng thời hắn mời Thạch Mục đi sang gian phòng lộng lẫy tráng lệ khác, kêu người dâng trà. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe An Hoa nói, Huynh lần này muốn quay về Di Thiên Cự Viên nhất tộc hả? Thư Hữu Kim hỏi. Ta đúng là định như vậy. Thạch Mục gật đầu nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1106, Thanh Danh Tiệm Khởi. 2. Theo ta được biết, cự viên tộc ẩn cư ở gần Linh Lam Tinh, đó là nơi xa xôi hẻo lánh trong Thiên Hà Tinh Vực. Cách Chu Tước Tinh rất xa, gần như là ngang qua nửa cái Thiên Hà Tinh Vực rồi nhỉ. Thư Hữu Kim nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói, ta lần này tới đây là muốn nhờ ngươi tìm giúp xem có đường nào để quay về. Thạch Mục cho mày lại nói, cười khổ trong lòng. Tin tức của Thư Hữu Kim đích thực vô cùng linh thông, dù là trong Thiên Hà Tinh Vực thì mạng lưới tình báo của hắn cũng không hề nhỏ. Thứ cho ta nói thẳng, từ đây mà đi về Linh Lam Tinh, khó khăn ở chỗ là phần lớn tinh cầu đã bị Thiên Đình chiếm cứ, muốn đi qua quả là rất khó. Thư Hữu Kim thở dài một hơi, nói, bên trong Thiên Hà Tinh Vực rút cuộc tình hình hiện tại như thế nào rồi? Thạch Mục hỏi, 3 năm trước Thiên Phượng và Tam Đại Tộc khác liên hiệp với một số tộc nhỏ, chính thức kết thành liên minh, đối kháng Thiên Đình. Tuy nhiên giữa các bên lại có các kiểu lý do dẫn đến việc hình thành liên minh không thuận lợi. Nơi nơi bị Thiên Đình khống chế. Hiện nay hơn nửa số tinh cầu đã bị Thiên Đình chiếm cứ kiểm soát. Thư Hữu Kim cười đau khổ nói. Cái gì? Hơn nữa số tinh cầu đã rơi vào tay Thiên Đình. Không phải Thiên Phượng và Tam Tộc bọn họ đã kết thành liên minh rồi sao? Thạch Mục trong lòng trầm xuống. Cũng không thể trách bọn họ, liên minh của bọn họ chỉ có chưa đến 3 phần tộc chúng gia nhập. Thiên Đình ngược lại mấy năm nay phái thêm rất nhiều binh lực đến Thiên Hà Tinh Vực, liên minh tự nhiên sẽ rơi vào thế yếu. Thư Hữu Kim nói. Chỉ có 3 phần tộc chúng gia nhập. Sao có thể như vậy? Thạch Mục ngạc nhiên hỏi. Chủ yếu là do 3 năm về trước Thiên Đình tập kích Phượng Dực Thành, trận chiến đó đã ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của Thiên Phượng tộc và Tam tộc khác, rất nhiều tộc nhân vốn có ý định gia nhập liên minh đều đã từ bỏ. Thư Hữu Kim nói. Thì ra là vậy. Thạch Mục chậm rãi gật đầu. Thiên Phượng tộc và Tam tộc uy tín giảm mạnh, có điều, Thạch Mục huynh, cũng nhờ huynh mà giờ đây tiếng tăm của Di Thiên Cự Viên nhất tộc nổi lên rất mạnh. Rất nhiều người trước đây từng đi theo Di Thiên Cự Viên nhất tộc đều hy vọng Di Thiên Cự Viên nhất tộc có thể một lần nữa đứng ra lãnh đạo các tộc khác, đánh bại Thiên Đình, lần nữa làm nên huy hoàng. Thư Hữu Kim hai mắt sáng quắc nhìn sang Thạch Mục, nói xong Thạch Mục vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Thạch Mục ngẩn ra, trong đầu nghĩ lại những chuyện lúc này ở ngoài gặp phải, lúc này trong lòng mới hiểu ra. Tình hình ngàn năm về trước Bạch Viên lão tổ dẫn dắt bách tộc, đối kháng Thiên Đình vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Rất nhiều tộc nhân từ tận đáy lòng kính phục vua của yêu tộc chỉ có duy nhất Bạch Viên lão tổ. Xảy ra hiện tượng này cũng không có gì là kỳ lạ. Thạch Mục huynh lần này quay về Di Thiên Cự Viên nhất tộc, có thể đem chuyện này nói lại cho các trưởng lão trong tộc biết. Nếu như lúc này Di Thiên Cự Viên nhất tộc đứng ra hô hào, Phi Thiên thủ tộc tôi nguyện ý dốc sức tương trợ. Thư Hữu Kim nghiêm túc nói. Thạch Mục sắc mặt có chút thay đổi, có chút trầm ngâm rồi lập tức gật đầu nói. Những lời này của Thư huynh, Thạch Mỗ nhất định sẽ truyền đạt lại, tận lực thôi thúc để chuyện này có thể thành. Lần này liên minh cùng với Thiên Phượng nhất tộc có chút trở ngại. Sợ rằng khó có được hiệu quả, tuy nhiên có thể xác nhận được an nguy của Tú Nhi, cũng coi như đã hiểu được nỗi lòng của hắn. Hiện tại, huyết mạch Di Thiên Cự Viên của hắn đã được thức tỉnh, như vậy khi quay về Di Thiên Cự Viên nhất tộc, liền có thể lấy ra tín vật tộc trưởng. Danh chính ngôn thuận thống soái cả Di Thiên Cự Viên nhất tộc. Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng hắn đối với Di Thiên Cự Viên nhất tộc, nảy sinh ra nhiều loại cảm giác mà hắn cũng không thể giải thích được, làm cho hắn trong lúc bất chi bất giác liền quan tâm tới sự an nguy, hưng vong của tộc. Thật ra suy nghĩ một chút mà nói, ví như Di Dương tinh vực bày ra trước mắt, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy cảnh Di Dương tinh vực sinh linh đổ thán. Quá tốt rồi, có lời này của Thạch Mục huynh, thì ta yên tâm rồi. Thiên Hà tinh vực tình hình hiện nay vô cùng gay go. Nếu như tiếp tục không có người đứng ra, e rằng mất trọn vào tay thiên đình chỉ là chuyện sớm muộn. Thư Hữu Kim khuôn mặt vui mừng nói. Thạch Mục nhìn Thư Hữu Kim với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Người này trước giờ đều luôn mang lại cho hắn cảm giác toàn thân sặc mùi tiền, lại có thế lực. Không ngờ hôm nay gặp nói chuyện phải trái rõ ràng, đầu óc lại cũng đại lượng. Đúng rồi, tất cả những gì hôm nay ta và huynh nói với nhau, Thạch Mục huynh nhất định không được để Thiên Phượng và Tam tộc biết. Tam đại tộc vẫn luôn cật lực phản đối việc Di Thiên Cự Viên nhất tộc quay trở lại, nếu để bọn họ biết được sợ là sẽ gây ra rắc rối lớn. Thư Hữu Kim chợt nghĩ tới chuyện này, trịnh trọng nói. Ta hiểu rồi. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Như vậy xem ra, Thiên Phượng nhất tộc dùng trăm phương ngàn kế cản trở hắn và Trung Tú thành thân, có thể cũng là vì lý do này. Vậy được, Thạch huynh ngồi ở đợi ta một chút, bây giờ ta đi điều tra lấy tình báo ở Thiên Hà tinh vực, tìm cho huynh một con đường an toàn để trở về. Thư Hữu Kim nói xong, đứng dậy đi ra. Sau khi Thư Hữu Kim đi, Thạch Mục đứng dậy, trầm mặc một lát rồi bỗng nhìn sang An Hoa hỏi. An Hoa, ngươi có biết tình hình hiện tại của Viêm Hổ nhất tộc các ngươi không? Ngày nay Thiên Hà tinh vực rơi vào hỗn loạn, tộc các ngươi hẳn cũng đã chịu ảnh hưởng ít nhiều. Không giấu gì công tử, từ ngày tôi rời khỏi tộc đi tới nay thì chưa quay về lại. Mấy năm nay cũng vẫn luôn ở tại Phượng Dực Thành, thật sự không biết gì chuyện trong tộc. An Hoa lắc lắc đầu nói. Thạch Mục nghe vậy gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Công tử lẽ nào là muốn liên lạc với Viêm Hổ nhất tộc, cùng nhau chống lại thiên đình? Thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này e là không khả thi lắm. Đám người lớn trong tộc ai ai cũng cực kỳ ngoan cố, tư tưởng sống cách ly với thế giới bên ngoài vô cùng kiên định. Căn bản là không phải dùng lời nói là có thể thuyết phục được, nếu không tôi cũng không bỏ ra ngoài sống rồi. An Hoa chợt nghĩ tới điều gì đó nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1107, rời đi một. Thạch Mục nghe An Hoa nói xong, nhìn hắn một cái, sắc mặt có vẻ ngạc nhiên. Thạch Mục đến Thiên Hà tinh vực nhiều năm, cũng cố tình tìm hiểu liên quan đến lịch sử của Thiên Hà tinh vực. Đối với Viêm Hổ nhất tộc là một trong bát hoang cổ tộc cũng có chút hiểu biết. Tộc này trong bát hoang cổ tộc, tuy không mạnh bằng Di Thiên Cự Viên nhưng tộc nhân nổi tiếng anh dũng thiện chiến, giỏi chém giết. Không ngờ thời gian trôi qua. Đầu tiên là Di Thiên Cự Viên nhất tộc co đầu rụt cổ an phận, bây giờ ngay cả Viêm Hổ nhất tộc cũng rơi vào hoàn cảnh co cúp như rùa rụt cổ. Thạch Mục liền gác lại những suy nghĩ về tộc này, dù sao ở Di Thiên Cự Viên tộc của hắn, hiện giờ cũng đang tồn tại không ít vấn đề. Hắn ngồi xuống lại, trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu như hắn quay về Di Thiên Cự Viên nhất tộc, thì phải làm thế nào để thuyết phục được các vị trưởng lão khác? An Hoa nhìn thấy Thạch Mục trầm mặc cũng không nói tiếng nào sợ làm phiền hắn suy nghĩ. Thời gian từng chút trôi qua, đợi cả nửa giờ đồng hồ Thư Hữu Kim mới quay lại. Xin lỗi, để hai vị đợi lâu rồi. Điều lấy tin tức tốn mất không ít thời gian. Thư Hữu Kim ha ha cười nói. Đâu có, là Thạch Mỗ nhờ Thư Huynh giúp đỡ. Thạch Mục nói. Thư Hữu Kim phất tay lên, lấy ra một viên đá tròn to chừng nắm tay, óng ánh trong suốt. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ngay lập tức viên đá phát ra bạch quang ôn nhu. Trong hào quang hiện ra vô số điểm sáng tạo thành một bức tinh đồ cực lớn. Những điểm sáng này có hai màu trắng đỏ, nửa màu này nửa màu kia. Cả tấm tinh đồ hiện ra có chút dài hẹp, giống như một chiếc thúc đới ngân sắc, một cái đai lưng, đó chính là Thiên Hà tinh vực. Những tinh cầu màu đỏ này chẳng lẽ? Thạch Mục ánh mắt quét qua một lượt hỏi. Đúng vậy, đó chính là những tinh cầu đã bị thiên đình chiếm lĩnh. Thư Hữu Kim nói, sau đó phẩy tay một cái, một đường bạch quang xuất hiện trên tinh đồ, nối liền các tinh cầu. Thạch Mục và An Hoa nghe vậy, cả hai đều hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù từ trong lời nói của Thư Hữu Kim đã sớm biết Thiên Hà tinh vực, ngày hơn nửa số lượng tinh cầu đã rơi vào tay của thiên đình. Nhưng nhìn trên bức tinh đồ này, tình hình của Thiên Hà tinh vực hiện ra, thực sự khiến hắn bị sốc. Có một số nơi, thậm chí là một khu vực rộng lớn, toàn bộ đều bị thiên đình chiếm đóng. Thông qua thông tin tình báo của phi thiên thử tộc chúng tôi, đã tính toán ra con đường này. Mặc dù có một số chỗ phải đi đường vòng, nhưng với tình hình trước mắt bây giờ, đây là con đường an toàn nhất rồi. Thư Hữu Kim giải thích nói. Thạch Mục nhìn tuyến đường trên tinh đồ, trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Được, con đường mà Thư Huynh tính toán ra, Thạch Mỗ tất nhiên tin tưởng. Thư Hữu Kim mỉm cười, đưa viên đá trong tay cho Thạch Mục. Làm phiền Thư Huynh rồi, hai viên linh thạch này coi như là tạ ơn Huynh đã giúp đỡ. Thạch Mục lấy ra hai viên tiên phẩm linh thạch, nói. Thạch huynh làm như vậy quá khách khí rồi, ta và huynh là chỗ bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Còn nói nếu nói tạ ơn, thư mỗ đã sớm nhận rồi. Thư hữu Kim vội vã xua tay từ chối, nói. Hả? Thạch mục có chút bất ngờ. Khà khà, trước đây lúc diễn ra đại điển chiêu thân của thánh nữ, trong thành có người đặt cược người cuối cùng chiến thắng. Sau khi Thạch huynh xuất hiện, ta đã đặt lớn cược Thạch mục huynh thắng. Cuối cùng ta thắng lớn ở kèo dưới, kiếm được một số lượng lớn linh thạch. Bây giờ giúp huynh chút chuyện nhỏ sao có thể nhận linh thạch của huynh? Thư hữu Kim cười he he nói. Thạch mục nhăn mày, hắn lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này. Nếu đã như thế, hắn cũng không miễn cưỡng nữa. Đúng rồi, ta nhớ vật này lúc trước Thạch mục huynh rất muốn có. Thứ này để ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì, ta tặng nó cho Thạch huynh nhé. Thạch hữu Kim xoay tay lấy ra một cái bạch ngọc tịnh bình, đưa cho Thạch mục. Bạch ngọc tịnh bình liền phát ra một luồng thuộc thủy tính cực mạnh. Luồng thủy tính cực mạnh bất ngờ xuất hiện đó chính là nhiệt hải tuyền linh. Mắt Thạch mục sáng lên, với sức mạnh thất chuyển hòa của cửu chuyển huyền công, hắn đã tu luyện thành công. Tiếp theo tầng thứ 8 là sức mạnh của nước, đúng lúc dùng đến tác dụng của nhiệt hải tuyền linh. Vật này ta đang đúng lúc cần đến, đa tạ thư huynh không tiếc tặng cho. Thạch mục sung sướng, hơi trầm ngâm. Phất tay lên một cái, trên bàn liền xuất hiện 4 pháp bảo linh quang sáng chói và 4 bình đan dược. 4 pháp bảo phát ra linh lực kinh người, đan dược cũng tỏa ra hương thơm nồng đậm, đương nhiên đều là đan dược cực kỳ quý hiếm. Tất cả chỗ này đều lấy được từ trên người của thần cảnh trước đây, dẫn dụ hắn ra Phượng Dực Thành. Linh thạch trên người ta không đủ nhiều, cộng thêm mấy thứ này nữa, tổng giá trị tính ra cũng không phải ít, coi như là ta mang chúng đổi lấy nhiệt hải tuyền linh nhé. Thạch mục nói, ta vừa nói rồi mà, vật này là ta tặng cho Thạch huynh. Cái gì mà trao đổi, không cần chắc đến nữa. Thư hữu Kim lắc lắc đầu. Giọng nói vô cùng kiên quyết. Vật này tuy rằng có chút giá trị, nhưng đối với ta mà nói nó cũng chỉ dùng để đổi lấy một số linh thạch khác, chẳng có tác dụng lớn lao gì. Hơn nữa, vì nó mà ta chút nữa thì tiêu đời. Thư hữu Kim nói tiếp. Cái gì? Chuyện này là sao nữa? Thạch mục mặt biến sắc hỏi. Mấy ngày trước trong lúc ra ngoài, ta bị một nhóm người mai phục, còn chỉ tên bắt ta giao ra nhiệt hải tuyền linh. Hại ta phải tiêu tốn mất một vật bảo mệnh chân quý mới có thể thoát thân. Vật này đối với ta là một hiểm họa, tặng cho Thạch huynh ta liền thấy nhẹ nhõm hẳn. Thư hữu Kim nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1108, rời đi 2. Thạch mục cao mày không nói gì. Thạch mục huynh nếu vẫn cảm thấy hơi áy náy, vậy sau này huynh có được linh tài, linh thảo hiếm thấy gì, chiếu cố một chút đến việc làm ăn của phi thiên thử tộc ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Thư hữu Kim nói thêm. Vậy được. Thư huynh đã nói như vậy, nếu ta tiếp tục từ chối lại trở thành hơi kiêu ngạo. Vật này ta xin nhận, sau này nhất định hồi báo. Thạch mục cầm nhiệt hải tuyền linh nói. Thư hữu Kim mặt cười vui vẻ, hỏi tiếp. Vậy Thạch mục huynh định khi nào sẽ khởi hành? Đi ngay bây giờ. Thạch mục đáp. Nếu như vậy, có chuyện này ta muốn nói với Thạch mục huynh. Thư hữu Kim trầm ngâm một chút, nói. Chuyện gì vậy? Thạch mục ánh mắt liếc lên, hỏi. Là chuyện liên quan đến Phương Đạt. Thư hữu Kim tiếp lời. Phương Đạt, hắn không phải là đã đi khỏi rồi sao? Thạch mục hơi ngạc nhiên hỏi. Trước đây Phương Đạt và An Hoa giống nhau, vẫn luôn ở lại Phượng Dực Thành đợi Thạch huynh xuất quan. Có điều mười mấy ngày trước, hắn đột nhiên rời khỏi Phượng Dực Thành, đi về hướng Tử Tinh nhất tộc ở Tử Điện Tinh rồi. Thư hữu Kim nói. Thạch mục ánh mắt lóe lên, hắn cũng có hiểu biết chút ít sự tình của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc. Sau khi tộc trưởng của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc chết ở Phượng Dực Thành, vị trí tộc trưởng liền rơi vào tay của Phương Sách. Phương Sách không gia nhập vào liên minh của Thiên Phượng Tam tộc mà nhanh chóng quay về tinh cầu của bản tộc. Lúc này Phương Đạt quay về Tử Điện Tinh làm gì? Ta cũng không biết mục đích quay về của Phương Đạt. Có điều theo như tin tình báo của Phi Thiên Thử tộc chúng tôi, hình như Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc đã xảy ra biến cố gì đó, nên Phương Đạt mới vội vội vàng vàng quay về. Thư hữu Kim nói, ngày nay nguyên cả Tử Tinh tộc đều nằm trong tay của Phương Sách, Phương Đạt lại quay về lúc này, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Thạch mục cho mày nói. Đúng là như vậy, Tử Điện Tinh vừa hay lại ở gần con đường Thạch huynh quay về, chỉ cần điều chỉnh một chút, trong lúc quay về có thể ghé qua xem thế nào. Dù sao chúng ta cũng đều là bạn bè. Thư hữu Kim nói. Thạch mục nghe vậy gật đầu. Hơn nữa, Phương Đạt quay về Tử Điện Tinh, mục đích chắc là muốn đoạt lại vị trí tộc trưởng. Thạch mục huynh nếu có thể giúp hắn đăng lên làm tộc trưởng. Vậy sau này chúng ta sẽ có thêm một đồng minh hùng mạnh. Thư hữu Kim lại nói. Ánh mắt Thạch mục sáng lên, hắn cũng đã nghĩ tới điều này. Trong Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc có những cao thủ nào? Hắn trầm ngâm một lát, hỏi. Tất cả đều ở trong này, tộc trưởng của Tử Tinh tộc đã chết, hiện nay chỉ còn lại hai người tu vi đạt mức thần cảnh, mà đều là thần cảnh sơ kỳ. Với tu vi của Thạch huynh tin rằng đủ khả năng để đối phó. Thư Hữu Kim lại lấy ra một thanh ngọc giản đưa cho Thạch Mục, chuẩn bị rất chu toàn. Được. Thạch Mục cầm lấy ngọc giản cất vào. Hai người lại nói thêm vài câu rồi Thạch Mục cáo từ, cùng An Hoa ra khỏi cửa hàng, đi về hướng truyền tống đại điện. Truyền tống đại điện vẫn giống như trước không khác gì, chỉ là dòng người qua lại ít hơn trước rất nhiều. Thạch Mục nhẹ nhàng thở dài một hơi, cùng An Hoa bước vào truyền tống trận. Trong nháy mắt, hào quang tỏa sáng, hình bóng hai của người biến mất không dấu vết. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, trong hư không bên ngoài tinh vực, một chiếc phi xa xuyên không chạy nhanh như bay. Có hai hình bóng đứng trên phi xa, đó chính là Thạch Mục và An Hoa. Con đường mà Thư Hữu Kim sắp xếp quả nhiên rất ngon lành, nửa tháng trở lại đây gần như là không gặp phải chuyện gì lớn, đi đường thuận lợi đến được nơi này. Nơi đây cách Tử Điện Tinh không xa, khoảng hơn nửa ngày đường nữa là đến. Bởi vì khói lửa của chiến tranh lan tới, truyền tống trận của Tử Điện Tinh đã bị tổn hại, Thạch Mục bọn họ chỉ có thể cưỡi Long Vũ Phi Sa đi tiếp. Phi Sa do An Hoa lái, Thạch Mục ngồi khoanh chân, trên người hồng sắc hỏa diễm, lúc lên lúc xuống, đó là hỏa lực của cửu truyền huyền công. Chốc lát sau, hắn mở to mắt ánh lên tia vui mừng, trên người hỏa diễm tiêu tán ra. Hơn nửa tháng nay trở lại đây, hắn vẫn luôn dùng hết khả năng để làm quen, dung hòa với hỏa lực trong người. Thạch Mục chỉ mất thời gian 3 năm đã luyện thành thất chuyển của cửu truyền huyền công, cho dù căn cơ có chút bất ổn. Khi bắt đầu thao tác điều khiển không trung không được thoải mái, thuần thục như mấy ở chuyển trước. Nửa tháng trở lại đây hắn đều đang dốc sức củng cố. Hắn nhẹ nhàng vuốt trên tay chiếc nhẫn chứa pháp bảo, nhiệt hải tuyền linh, đang yên tĩnh nằm ở trong đó. Thạch Mục trầm ngâm một lúc, lắc lắc đầu. Thất chuyển lúc này tuy đã ổn định, nhưng mấy chuyển huyền công trước lại chưa cân bằng. Nếu giờ mạo muội bắt đầu tu luyện bát chuyển không phải là việc làm sáng suốt. Thạch Mục đứng dậy, nhìn về phía trước. Phía trước xuất hiện một lam sắc tinh cầu, dần dần to lên. Mắt Thạch Mục lóe lên, nghĩ lại những tư liệu liên quan đến xung quanh Tử Điện Tinh mà trước đây đã xem được. Tinh cầu này hình như gọi là Thiên Ngưu Tinh, là tinh cầu cách Tử Điện Tinh khoảng cách rất gần, cơ bản có thể coi là một tinh cầu thuộc về Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc. Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc, tuy rằng suy yếu nhưng vẫn không hướng về Di Thiên Cự Viên nhất tộc, triệt để quy ẩn, nhưng bọn họ chỉ là đang ngủ đông. Dù sao thì sự thù ghét của Thiên Đình đối với Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc cũng cách xa so với nỗi oán hận mà Thiên Đình dành cho Di Thiên Cự Viên nhất tộc. An Hoa, chúng ta trước tiên không vội đi Tử Điện Tinh, đi đến Thiên Ngưu Tinh ở phía trước thám thính tình hình rồi tính tiếp. Thạch Mục bỗng lên tiếng. An Hoa nhất thời ngẩn ngơ, nhưng đã nhanh chóng hiểu ra. Điều khiển Long Vũ Phi Sa bay tới Thiên Ngưu Tinh. Thiên Ngưu Tinh vốn không phải là một tinh cầu lớn, nhưng ở đây linh khí lại vô cùng nồng đậm. Hơn nửa diện tích tinh cầu được đại dương xanh lam bao trùm, rất giống với Cố Hương Lam Hải Tinh của Thạch Mục. Bích Lan Thành là thành trì lớn nhất trên Thiên Ngưu Tinh, tọa lạc trên bờ biển, ngoài ra còn có mấy dòng sông lớn chảy qua thành này. Giao thông đi lại thuận tiện đã tạo nên sự phồn hoa cho Bích Lan Thành. Sau khi đến Thiên Ngưu Tinh, Thạch Mục và An Hoa chỉ có một chút thông tin, bèn tìm những nơi lộn xộn nhân cơ hội đi vào trong thành. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1109, Phương Đạt gặp nạn 1. Bích Lan Thành tuy là thành trì lớn nhất của Thiên Ngưu Tinh, nhưng xét về quy mô, thì không thể so sánh với thành trì to lớn hoành tráng Phượng Dực Thành. Dù vậy, thành này cũng có điểm đặc sắc của nó. Đặc biệt là trong thành, đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của rượu, khiến cho người ngửi nó có cảm giác hơi say đắm. Từ những gì nhìn thấy được, nơi này dường như là xứ sở sản xuất ra các loại rượu quý, mà người trong thành cũng khá nghiện rượu. Lúc này, Thái Nhi từ trong túi linh thú bay ra, đứng trên vai Thạch Mục hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui xung quanh. Mùi rượu rất thơm à, Thạch đầu, nếu chúng ta đã đi qua đây rồi, chúng ta đi nếm thử thế nào đi? Thái Nhi hít vào một hơi thật sâu, có chút mê say nói. Thạch Mục cười nhạt, gật đầu, đi tới một đại tửu lầu bên đường. Công tử, muốn nghe ngóng tin tức, chúng ta chia ra hành động sẽ tốt hơn. An Hoa nói. Cũng tốt. Thạch Mục nghe vậy gật đầu nói. Từ những gì mà Thư Hiểu Kim cung cấp, Tử Tinh Ma Ngư nhất tộc tuy rằng chỉ còn có hai vị thần cảnh là đáng để ý, nhưng dù sao Tử Tinh nhất tộc cũng là một trong bát hoang cổ tộc. Hắn cũng không dám khinh suất, hành sự vô cùng cẩn trọng. Vậy công tử hãy ở lại đây uống chút rượu, nghỉ ngơi. Tôi đi rồi sẽ về liền. An Hoa nói xong, quay mình đi ra ngoài. Thạch Mục, An Hoa này làm việc quả là rất tốt hả? Thái Nhi nhìn theo hình bóng An Hoa rời đi, nói. Thạch Mục gật gật đầu, An Hoa đích thực không tệ, đối với hắn cũng coi như rất trung thành. Hắn bình thường bận việc tu luyện, bên mình đúng là rất cần một người như vậy. Ta thấy việc nghe ngóng tin tức An Hoa cũng lanh lợi nên để cho hắn đi nghe ngóng. Chúng ta ở đây thưởng thức rượu ngon là được rồi. Thái Nhi nói ra. Thạch Mục lắc lắc đầu, đi vào trong tửu lầu. Tửu lầu rất rộng rãi và sạch sẽ, trên dưới phân thành 3 tầng. Tầng 1 và tầng 2 nguy nga tráng lệ nhưng tầng 3 lại có không gian cổ kính, khắc rồng vẽ phượng. Trên tầng 3, giữa các bàn với nhau đều có bình phong, chậu hoa và các vật khác được bày trí cách nhau, hình thành không gian riêng biệt giữa chúng, không liên quan gì đến nhau. Thạch Mục bọn họ đi thẳng lên tầng 3, ngồi xuống một vị trí. Sau đó, liền có một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, trên người mặc thanh y ngắn, mặt tươi cười đi tới chào hỏi. Khách quan, nhìn ngài gương mặt mới mẻ, chắc là lần đầu tiên đến Bích Lan thành chúng tôi. Vậy người phải cố gắng nếm thử đặc sản ở đây của chúng tôi, rượu ly tử, bảo đảm ngài sẽ vừa ý. Thiếu niên thanh y miệng lưỡi lanh lợi nói. Rượu ly tử. Tên nghe rất đặc biệt, không biết là dùng nguyên liệu gì ủ thành vậy. Thạch Mục vẻ mặt thích thú hỏi. Khách quan có điều không biết, rượu ly tử này là dùng một loại ly quả đặc biệt ủ thành đó. Loại ly quả này chỉ có ở trên núi ly tử bên ngoài Bích Lan thành. Hương vị đặc biệt, mặc dù không dám nói là thiên hạ vô song nhưng cũng là của hiếm thấy trên đời. Thiếu niên thanh y nói đến đây, trên mặt lộ vẻ tự hào. Vậy sao? Nếu đã như vậy thì mang cho ta 2 bình đi, thêm mấy món thức ăn nữa. Thạch Mục cười ha ha nói. Được ạ, khách quan chờ chút. Thiếu niên thanh y cười đáp, bay nhanh xuống lầu. Đợi thiếu niên thanh y đi khỏi, Thạch Mục nhãn thần hoạt động, nhẹ nhàng đem thần thức lan ra, thám thính động tĩnh xung quanh. Lúc này khách trong tửu lầu khá đông, nói không chừng có lẽ sẽ nghe ngóng được chút tin tức có giá trị. Nửa ngày sau, Thạch Mục hơi nhăn mày, nhìn sang chỗ gần đó, người ngồi ở đó đang bàn luận về chuyện của tử tinh ma ngư nhất tộc. Tuy rằng bọn họ đã thi triển cách âm cấm chế, nhưng sao có thể ngăn được Thạch Mục của ngày nay nghe thấy. Thạch Mục nghe một hồi, mặt mày nhăn nhó, mấy người bên đó toàn nói mấy chuyện vặt vãnh. Thông tin duy nhất có giá trị mà bọn họ nói đến đó là, trong vài ngày nữa tử tinh ma ngư nhất tộc sẽ tổ chức một đại điển. Khách quan, rượu và đồ ăn của ngài. Lúc này thiếu niên thanh y đi tới. Bưng rượu và đồ ăn. Được, ngươi lui xuống đi. Thạch Mục lấy ra một viên linh thạch, ra hiệu thiếu niên thanh y rời đi. Khách quan, ngài chẳng lẽ là muốn biết tình hình của tử tinh ma ngư nhất tộc? Thiếu niên thanh y nhìn Thạch Mục một cái, hỏi nhỏ. Thạch Mục ánh mắt lóe lên chú lạnh lùng, nhìn sang thiếu niên thanh y. Há? Làm sao ngươi biết được? Hắn từ tốn hỏi. Tuy rằng Thạch Mục không giải phóng khí tức, nhưng ánh mắt không tự chủ được phát ra tia uy lực nhìn thiếu niên thanh y. Thiếu niên thanh y ánh mắt bỗng nhiên có sự thay đổi, cả người run lên. Nhưng sau đã cắn chặt răng, đứng vững trở lại. Ánh mắt Thạch Mục có chút khác thường. Thiếu niên thanh y này mặc dù trên người có chân khí, có điều trị ở mức tiên thiên, không ngờ lại có thể chịu được ánh nhìn chứa một tia uy lực của hắn. Thạch Mục suy nghĩ một chút, thu lại khí tức trên người. Thiếu niên thanh y nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thạch Mục với ánh mắt ngưỡng mộ, nói nhỏ nhẹ. Tiểu nữ cũng chỉ là đoán mò. Lúc này nhìn thấy ánh mắt của ngài thỉnh thoảng lại nhìn sang phía mấy vị kia. Mấy vị khách ở đó hình như đang nói về chuyện của tử tinh ma ngư nhất tộc. Vậy nên tiểu nữ đoán mò một chút. Mắt của ngươi đúng là nhanh nhạy. Đúng vậy, ta muốn biết chuyện của tử tinh nhất tộc. Ngươi biết được bao nhiêu? Thạch Mục mặt hơi tươi cười nói. Tiểu nữ đúng là có biết chút ít. Hơn nữa mấy ngày trước tôi mạo hiểm tính mạng lén nghe được mấy người trong tử tinh ma ngư nhất tộc nói chuyện, biết được một chuyện rất quan trọng. Thiếu niên thanh y do dự một lúc, mím miệng nói. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1110, Phương Đạt gặp nạn 2. Nói xong, hắn lấy tay che miệng lại, nhìn Thạch Mục một cái, dường như đang chờ đợi điều gì. Thạch Mục quan sát thiếu niên thanh y, trong mắt lộ vẻ hứng thú. Không tồi, có chút can đảm. Nếu đã dám nói điều kiện với ta vậy nói đi. Ngươi muốn gì? Thạch Mục từ tốn nói. Thiếu niên thanh y vui mừng nói. Tiểu nhân muốn xin tiền bối ban cho một phần địa giai công pháp phù hợp với mình. Vãn bối nhất định sẽ mang toàn bộ những gì mình biết nói cho người. Ngón tay Thạch Mục gõ nhẹ trên mặt bàn, thiếu niên thanh y này xem ra là một tán tu. Chân khí trong người hỗn loạn là do đã tu luyện công pháp không phù hợp, lại không có danh sư chỉ bảo tạo thành. Mắt hắn lóe lên, từ trên người thiếu niên thanh y này hắn nhìn thấy vài phần hình ảnh trước đây của mình. Mặt hắn hơi mỉm cười lại hơi trầm ngâm, xoay tay lấy ra một cái ngọc giản, đặt trên bàn. Thể chất của ngươi thiên về thổ tính, cuốn lý thổ quyết này rất thích hợp với ngươi. Công pháp ghi chép bên trên đủ để ngươi tu luyện đến cảnh giới thiên vị. Có thể luyện thành hay không thì phải xem tự bản thân ngươi rồi. Thạch Mục dùng âm thanh chỉ có thiếu niên thanh y nghe được nói. Thiếu niên thanh y nghe vậy vô cùng vui mừng, hai tay hơi run nhận ngọc giản. Hắn lúc này hai đầu gối hơi nhún xuống, giống như muốn quỳ xuống sàn nhà. Đa tạ tiền bối bạ cho công pháp, không biết tiền bối có thể cho biết danh tính. Vãn bối cả đời ghi nhớ đại ân của người. Cái này thì không cần đâu, ta tặng ngươi công pháp chẳng qua là nhất thời có nhã hứng. Ngươi và ta cùng nói một chút về chuyện của Tử Tinh nhất tộc đi. Ta nghe nói mấy ngày sắp tới bọn họ sẽ tổ chức một đại điển. Thạch Mục xua tay, nói. Một tiềm lực xuất hiện nâng thiếu niên thanh y đứng thẳng lên. Đồng thời một màn cách âm cấm chế cũng được khai triển ra. Thiếu niên thanh y thân bất do kỷ đứng dậy, ánh mắt ngưỡng mộ càng thêm mạnh mẽ. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Hồi bẩm tiền bối, sau khi tộc trưởng đời trước đột ngột qua đời, mấy năm nay Tử Tinh nhất tộc vô cùng hỗn loạn, có điều mãi đến gần đây, cuối cùng cũng xác lập được tộc trưởng kế nhiệm, dạo này đang chuẩn bị cử hành đại điển tiếp nhận tộc trưởng. Đại điển tiếp nhận tộc trưởng. Tộc trưởng kế nhiệm có phải là Phương Sách? Thạch Mục hỏi. Chính là người này. Tuy rằng hình ảnh Phương Sách trong dân chúng không tốt lắm nhưng nghe nói là, lão tộc trưởng truyền chức tộc trưởng lại cho ông ta. Những người còn lại trong Tử Tinh nhất tộc cũng không có cách gì phản đối. Thiếu niên thanh y đáp lại. Hở. Trong Tử Tinh nhất tộc có người phản đối Phương Sách tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, hỏi. Đúng vậy, có điều tiểu nhân cũng chỉ là nghe mấy người truyền miệng nói, tự mình rút ra kết luận này. Còn về cụ thể là người nào phản đối thì không biết. Nhưng có lẽ là trưởng lão nhất lưu. Thiếu niên thanh y nói. Thạch Mục ánh mắt có chút khác thường. Thiếu niên này phân tích, phán đoán sự việc rất chính xác, với vị trí của hắn chỉ có thể tiếp xúc được. Với một số kẻ có công lực ở mức cơ bản của Tử Tinh nhất tộc, mà lại có thể phân tích ra nhiều như vậy. Từ tin tình báo mà Thư Hữu Kim cung cấp, trong hai vị trưởng lão của Tử Tinh nhất tộc, đích thực là có người bất hòa với Phương Sách. Đúng rồi, vừa này ngươi nói là đã nghe lén được một chuyện vô cùng quan trọng, đó là chuyện gì vậy? Thạch Mục hỏi. Nghe nói mấy hôm trước, Tử Tinh nhất tộc bắt được một tên phản đồ ngày trước, dự định xử tử trên đại điển. Thiếu niên thanh y ghé sát lại, nói nhỏ. Thạch Mục nghe vậy, trong lòng rung động nhưng trên mặt lại không chút biến sắc. Ồ, ngươi có nghe được kẻ bị bắt là ai không? Hắn lại hỏi. Chuyện này vãn bối cũng chỉ nghe loáng thoáng, hình như là người tên Phương Đạt. Thiếu niên thanh y cố gắng nghĩ lại. Trong lòng Thạch Mục tuy rằng đã sớm có dự cảm, có điều khi nghe được tin này, trong lòng liền chấn động mạnh. Tình hình cho thấy, suy đoán trước kia của mình là không sai. Phương Đạt đúng là gặp rắc rối rồi. Hơn nữa, còn là rắc rối lớn. Thiếu niên thanh y nhìn thấy Thạch Mục trầm ngâm không nói, biết ý cũng không nói gì, đứng yên lặng một bên. Liên quan đến Phương Đạt kia vì sao bị bắt, người biết được bao nhiêu? Thạch Mục trầm mặc một lúc, lại hỏi. Cái này, vãn bối không biết gì. Thiếu niên thanh y lắc lắc đầu, vẻ mặt mù tịt nói. Thạch Mục im lặng, xua xua tay y muốn thiếu niên thanh y lùi xuống. Thiếu niên thanh y dường như có chút không nỡ, nhìn Thạch Mục một cái rồi biết y lui đi. Thạch đầu, xem ra Phương Đạt đã bị Tử Tinh nhất tộc bắt lại rồi, cái tên này thật vô dụng. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Thái Nhi nói. Bất kể nói thế nào, Phương Đạt cũng coi như là người đi theo ta. Sau này giao chiến với thiên đình, bất kể thế lực của một phương nào cũng phải ra sức liên kết lại. Chỉ có như vậy mới có thể kề vai sát cánh chiến đấu. Phương Đạt là đầu mối quan trọng để liên hiệp với Tử Tinh ma ngư nhất tộc, trước tiên hãy nghĩ cách cứu hắn ra rồi tính tiếp. Thạch Mục thở dài một hơi rồi nói. Trong đầu không ngừng suy tính các kiểu tình huống có thể xảy ra. Vào đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng bước lên lầu, bước chân gấp gáp. Nhìn Mục nhìn sang, đó là An Hoa, thần sắc có chút nghiêm trọng. An Hoa nhìn ra xung quanh một vòng, rất nhanh đã nhìn thấy Thạch Mục và Thái Nhi, bước nhanh qua đó. Thạch Mục nhìn thấy dáng vẻ của An Hoa, ánh mắt cũng ngưng lại. An Hoa, ngồi xuống đi, có phải đã nghe ngóng được tin tức gì rồi? Không đợi An Hoa nói, Thạch Mục đã hỏi. Đúng vậy, ta đã nghe được một tin tức vô cùng quan trọng. Phương Đạt huynh bị người của Tử Tinh nhất tộc bắt lại rồi. An Hoa vừa ngồi xuống, liền vội vã nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.